nhưng không có nàng, có những thứ đó có ý nghĩa gì? Lẩm bẩm hô, Lan Lăng Vương cứng đờ rút bội kiếm bên hông ra, nhìn thấy Hà Đông đưa kiếm, vừa cười nhẹ vừa đâm về phía ngực mình, chúng hộ vệ kinh hãi, Lương Thành và thủ lĩnh hộ vệ kia đồng thời xông về phía trước. Hai người ôm chặt lấy Lan Lăng Vương, một người kéo cánh tay của hắn, một người tách ngón tay của hắn ra để lấy kiếm, còn nức nở nói, quận vương, chỉ là một phụ nhân, người có thể nào coi thường mạng sống của mình. Một người khác thì nói, Cao Trường Cung, ngươi có phải nam nhân hay không? Đại trượng phu ra ngựa bọc thây, ngươi chết ở chỗ này tính là anh hùng gì chứ? Đối mặt sự hoảng hốt luống cuống của họ, Lan Lăng Vương chỉ vô tình nói, các ngươi vội cái gì? Ta chỉ là thấy đau tim, đâm một kiếm, có lẽ cơn đau liền chuyển tới trên vết thương rồi. Động tác cầm kiếm đâm ngực của hắn vừa rồi, làm sao chỉ là đâm một cái. Chúng hộ vệ thấy nụ cười trên mặt hắn, trong bụng vừa sợ vừa loạn, đang muốn nói lại nghe được Lan Lăng Vương khẽ thở dài. Các ngươi đừng lo lắng, ta không sao, ta chính là quá đau lòng, có chút không thở nổi. Nói xong, một dòng máu tươi theo khóe môi hắn chậm rãi chảy xuống. Nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn, dòng máu đỏ tươi chảy ra từ môi, còn có đôi mắt vô lệ. Thủ lĩnh hộ vệ kia cắn răng một cái, dùng mắt ra hiệu cho Lương Thành. Lương Thành liền đột nhiên hô tay phải ra, bổ mạnh một chưởng, chỉ nghe một tiếng bóp ngay giữa cổ Lan Lăng Vương. Lập tức thân thể hắn mềm nhũn, bất tỉnh trên mặt đất. Hoàng hôn ngày đó Trương Khởi mới vừa tiến vào Kim Ốc, liền rút lui bằng đường ngầm, chuyện còn lại đều do Tiêu Mạc an bài, không cần nàng quan tâm. Canh ba thì Tiêu Mạc đi tới bên cạnh nàng, cùng nàng ngẩng đầu, thưởng thức ngọn lửa nở rộ, sắp cháy hết rồi, về sau, Lan Lăng Vương vĩnh viễn sẽ không biết muội còn sống trên đời. Nhìn gương mặt hờ hững của Trương Khởi, trong ánh lửa màu đỏ, Tiêu Mạc áo trắng nhẹ nhàng, nụ cười trên mặt hết sức sáng ngời. Hắn dịu dàng nhìn nàng, nhẹ giọng nói ra, A Khởi, Trương Khởi quay đầu lại. Dưới ánh trăng, ngũ quan tuyệt mỹ của nàng tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Gần như vậy cũng xa thế kia, loại trói lọi này, không giống với bất cứ lúc nào trong quá khứ. Lại giống như ngọn lửa thiêu đốt ngoài xa đã thiêu cháy Trương Khởi trong quá khứ thành cho bụi. Nàng nhìn Tiêu Mạc, lẳng lặng nói, cái chết của ta truyền ra, không nói Cao Trường Cung, dù là bệ hạ, trước tiên cũng sẽ hoài nghi đến trên người của huynh. A Mạc, ngày mai đưa ta ra thành đi, huynh an trí cho ta một căn nhà nhỏ ở ngoài thành hoặc là để cho ta vào tự miếu cũng được. Nàng rũ mắt nhẹ nhàng quyến rũ nói, hãy để ta ở nơi chỉ có huynh biết, cách Trương.